Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phân tích kinh tất cả các lậu hoặc. Sabba sava sutta. Đoạn đầu tiên phần khai kinh nói về duyên khởi, thời điểm mà Đức Thế Tôn, địa điểm mà Đức Thế Tôn, tịnh xá mà Đức Thế Tôn thuyết giảng lên bài pháp này, đó chính là Savatthi, Chetavana, vườn của ông Kỳ Đà. Tại chỗ đó thì Đức Thế Tôn đã gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, các vị ấy vâng đáp, rồi bạch Thế Tôn. Rồi sau đó thì Thế Tôn nói. Thì ở đây mình nghe rất nhiều bài kinh, đọc rất nhiều bài kinh, những ai mà đọc bài kinh thì chúng ta đây thường thấy Đức Thế Tôn gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu. Ghi lại như vậy là tưởng chừng là không có gì cả, nhưng mà không, Đức Thế Tôn gọi như vậy: này các tỳ khưu, để hướng sự chú ý, hướng sự chú tâm của các vị tỳ khưu về phía Đức Thế Tôn, về bài pháp mà Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng. Rồi sau đó ngài mới nói tiếp: này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Đó, thì ngài nói là hôm nay ta sẽ giảng như vậy đó. Và sau đó ngài nhắc nhở tiếp: hãy nghe và khéo tạ ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Như thế ở đây chúng ta thấy là Đức Thế Tôn không thuyết thừa một chữ nào, Đức Thế Tôn không nói thừa một câu nào, ngài nói đúng, đủ và cần thiết. Đoạn tóm lược: này các tỳ khưu, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy có tăng ý trí tuệ và không tăng ý trí tuệ? Này các tỳ khưu, do không tăng ý trí tuệ, các lậu hoặc chưa sanh khởi được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ khưu, do tăng ý trí tuệ, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đoạn này. Thì ngài nói như sau: này các tỳ khưu, hướng các vị tỳ khưu đến lời nói của ngài: ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy. Có nghĩa ngài sẽ giảng cái sự diệt tận của các lậu hoặc cho người biết và cho người thấy. Người biết và người thấy cái gì? Biết đây là pháp do Như Lai thuyết giảng, biết đây là điều nên thực hành mà Như Lai đã giảng dạy. Như vậy là người biết, người thấy, tạm gọi được trong trường hợp này. Không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy là, và ngài giảng giải tiếp thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, thì là tức là có tác ý trí tuệ và không tác ý trí tuệ. Thì với sự có tác ý trí tuệ, các lậu hoặc thì chưa sanh. Với sự tác ý mà không có trí tuệ thì các lậu hoặc chưa sanh sẽ được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh thì được tăng trưởng. Và với vị nào có tác ý trí tuệ, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Thì cái từ lậu hoặc sư đã giảng trong bài khác rồi, nhưng hôm nay sư nhắc lại thì các bạn có thể không nhớ nghĩa của từ này. Lậu là tươm dỉ, dỉ ứa, hoặc là đen tối ô nhiễm, phiền não, mình có thể hiểu là như vậy. Thì như thế là ngài nói rằng là ở đây do cái việc tắc ý trí tuệ thì hay không tắc ý trí tuệ thì dẫn đến các lậu hoặc sẽ sanh hoặc là không sanh. Và rồi ngài nói tiếp, này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thì ở đây Đức Thế Tôn lại nhắc thêm một lần nữa, này các tỳ kheo, này các tỳ khưu, thì để hướng sự chú tâm của các tỳ khưu về vấn đề đây mà ngài sẽ nói, mà Đức Thế Tôn bao giờ cũng thuyết pháp với sự chậm rãi, với sự định tĩnh, những phần nào cần nhấn mạnh ngài nhấn mạnh. Như vậy một đoạn ngắn như thế này thôi, nhưng mà ở đây sư thấy là có đến 4 lần Đức Thế Tôn nói rõ là này các tỳ khưu, này các tỳ khưu. Như vậy là kinh mà ghi xuống giấy rất nên ghi đầy đủ từng chữ một, không nên sót một chữ nào. Thì ở đây ngài thuyết là có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ. Thì có nghĩa là ngài giảng bài này là phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Như vậy phải làm thế nào để phòng hộ tất cả các lậu hoặc? Thì đây ngài đã giảng nói là có những lậu hoặc, như vậy là có những cái loại lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ. Phải có nghĩa là bắt buộc phải, nhất định là phải như thế, không có cách nào khác hơn. Thì ở đây hiểu là như vậy. Như vậy là có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ. Chi là biết, kiến là kiến thức, sự thấy biết của kiến thức được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Phòng là đề phòng, canh phòng. Hộ là bảo hộ, hộ trì. Như vậy có những lậu hoặc phải do canh phòng và bảo hộ được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thọ là hưởng thọ, hưởng thụ. Dụng là sử dụng. Thì như vậy là lậu hoặc này phải do thọ dụng được đoạn trừ. Đoạn thì là đoạn là cắt đứt, chặt ra, đứt ra, đoạn ra. Trừ thì là trừ diệt, loại trừ. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Kham là chịu đựng, nhẫn, nhẫn nại, kiên nhẫn. Có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Tránh né biết rồi. Tránh nó ra, tránh đi chỗ khác, không đi chỗ đó. Tránh đường đó. Né là né ra, lách mình vào. Như vậy tránh thì là cái sự lớn hơn, còn né là gần, như mình đọc sách thường thường nói là né mũi tên, né cây đao, cây gươm gì đấy trong lúc các vị, các người mà đánh nhau ở chiến trường thì là họ né như vậy. Còn tránh là nó lớn hơn. Như vậy tránh né là rời ra, tránh ra, cả lớn lẫn bé, từ xa đến gần. Nhiều khi có những từ ngữ mà mình chưa hiểu đầy đủ hết. Ở đây phân tích như vậy. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt từ đoạn trừ. Trừ là loại trừ, diệt là diệt bỏ. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thì như vậy ở đây có tổng cộng tất cả là 7 loại lậu hoặc cần phải phòng hộ. Thì một lần nữa thì sư đọc lại đoạn kinh quan trọng này. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Hôm nay chúng ta lắng nghe đoạn phân tích kinh tất cả các lậu hoặc phần 1 với một sự tôn kính pháp, với một sự chú tâm. Và như vậy chúng ta bao gồm cả vị sư đang đọc đoạn phân tích này, chính vị ấy sẽ là người nghe trước tiên, nghe lần thứ hai đoạn phân tích này với sự tôn kính pháp, với sự chú tâm. Và điều đó đem lại an lạc, định tĩnh, trí tuệ cho chính vị ấy. Mong sao tất cả các quý vị đang nghe pháp cũng thực hành như vậy. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.